Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 302, chương 302, dì nhỏ dạ hội. Tỷ phu, người quả thực quá tuấn tú. Trần Vũ hàm mắt to ngập nước nhìn lấy Hạ Minh, bộ dáng kia cũng là hận không thể lột Hạ Minh y phục, muốn nhìn một chút Hạ Minh đến tột cùng là cái gì trở nên một dạng. Hạ Minh cũng bị Trần Vũ Hàm cho giật mình. Hạ Minh vội vàng nói, Vũ Hàm, ngươi có thể đừng lộn xộn, ngươi thương vừa tốt. Hạ Minh vội vàng đi vào Trần Vũ Hàm bên người, an ủi, tỷ phu. Lúc này Trần Vũ Hàm đột nhiên ôm lấy Hạ Minh cánh tay, sau đó dùng chính mình hai cái cây củ cải lớn hung hăng đè ép Hạ Minh cánh tay, khiến Hạ Minh cái kia ỏn à ỏn ẻn bộ dáng, để Hạ Minh đều là có chút cầm giữ không được. Nếu như không phải lão bà thì ở bên người, làm không tốt liền phải đem gì nhỏ làm. Vũ Hàm à, người trước buông ra, người lại lắc, đầu ta đều choáng. Tỷ phu, tỷ phu, nhìn đến Trần Vũ Hàm như thế lung lay Hạ Minh, Lâm Vãn Tình cũng là cười một tiếng. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Minh như thế bất đắc dĩ. Ngày bình thường, Hạ Minh gặp phải chuyện gì đều phi thường cường thế, không nghĩ tới Hạ Minh cũng có ăn quả đắng thời điểm, khiến Lâm Vãn Tình không nhịn được muốn cười. Tốt tốt tốt, ngươi lại muốn làm nha, nói thẳng đi. Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm lay động có chút khó chịu, mà Trần Vũ Hàm đâu, lại là vô lợi không dậy sớm, khẳng định không có công việc tốt. Tỷ phu, người ta gần đây muốn tổ chức một cái dạ hội, cũng chính là người ta trong trường học chơi một lát, người ta muốn cùng ngươi một khối hát một bài ca. Ca hát, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Vũ Hàm vậy mà lại hỏi cái này sao kỳ hoa vấn đề. Hạ Minh nhịn không được nói ra, trường học các ngươi dạ hội cần phải chỉ có học sinh tham gia à, mà lại ta cũng không phải là các ngươi trường học học sinh. Cái này tham gia có chút không thích hợp à. Hạ Minh cao trung cũng không phải là tại Giang Châu thành phố phía trên, mà là tại nhà phía trên, cũng chính là nhà thị trấn bên kia. Hắn thành tích học tập không tệ, thi vào Giang Châu thành phố đại học. Cái này Giang Châu đại học cũng là một chỗ không phải học trường học, cũng là trọng điểm, có thể thi đến nơi đây người đều là ưu tú học sinh, chỉ bất quá học sinh dù sao cũng là học sinh, tốt nghiệp về sau vậy liền chẳng phải là cái gì. Không sao a, trường học cũng không có nói trường học dạ hội bên ngoài người không thể tham gia a. Tỷ phu, có được hay không vậy, người liền giúp một chút người ta đi. Trần Vũ Hàm ngữ khí để Hạ Minh một trận đau đầu, mà một bên Lâm Vãn Tình thì là ở bên cạnh vui lòng không được. Hạ Minh không ngừng đối Lâm Vãn Tình nháy mắt, nhưng là Lâm Vãn Tình liền phảng phất chưa từng nhìn thấy, khiến Hạ Minh một trận phiền muộn. Nói thật, hắn là thật sợ mình cái này gì nhỏ, chính mình cái này gì nhỏ, cái gì kỳ hoa sự tình đều có thể làm ra được, chỉ có ngươi nghĩ không ra, liền không có hắn làm không được. Mà lại hắn cũng không biết cái này dạ hội là tình huống như thế nào, vạn nhất chính mình gì nhỏ hố hắn làm thế nào, khiến Hạ Minh có chút do dự. Hạ Minh, nếu không ngươi liền bồi Vũ Hàm đi một chuyến đi, Lâm Vãn Tình nói. A, Hạ Minh nhất thời sững sờ, ngay sau đó cười khổ nói, vậy được đi, đến lúc đó ngươi tại gọi điện thoại cho ta đi. Nhìn đến lão bà của mình đều nói như vậy, Hạ Minh cũng phản bác không được, chỉ có thể đáp ứng Trần Vũ Hàm yêu cầu. A, tỷ phu đáp ứng ai? Trần Vũ Hàm nhất thời kinh hô nhảy dựng lên, bởi vì Trần Vũ Hàm xuyên là đồng phục bệnh nhân, hơn nữa còn trên giường, cái nhảy này kém chút không có đem giường cho dẫm sập. Vũ Hàm, ngươi cẩn thận một chút, đừng đem giường dẫm sập. Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm cử động cho giật mình, vội vàng nói, yên tâm đi, sẽ không. Trần Vũ Hàm nói, tỷ phu, người ta cũng không có việc gì. Nếu không chúng ta về nhà à? Nơi này vị đạo thật là khó ngửi nha. Trần Vũ Hàm hiển nhiên đối với nơi này vị đạo không phải rất ưa thích. Bất quá cũng đúng, loại kia kích thích nước thuốc mùi vị, bất kỳ người nào hỏi đều không phải là rất ưa thích. Hạ Minh, Vũ Hàm nàng, Lâm Vãn Tình giá không phải rất ưa thích nơi này vị đạo. Loại kích thích này tính vị đạo, xác thực không thật là tốt ngửi, mà lại ở chỗ này thời gian dài, cũng sẽ để thân thể bên trên tán phát lấy loại vị đạo này, khiến người ta cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Hắn không có chuyện, thể nội độc tố đều đã giải trừ, chỉ cần đến đón lấy nghỉ ngơi 2 ngày, bồi bổ thân thể, cũng không có cái gì đại tình huống. Bất quá bọn hắn cái này huấn luyện quân sự, ta nghĩ ra như thế một việc sự tình, đoán chừng cũng là huấn luyện quân sự không được. Hạ Minh thuận miệng nói, huấn luyện quân sự ngược lại là thứ yếu, chỉ cần người không có chuyện liền tốt. Lâm Vãn Tình hơi khẽ thở phào một cái, chỉ cần Trần Vũ Hàm không có chuyện liền tốt. Đến đón lấy Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình liền mang theo Trần Vũ Hàm rời đi bệnh viện này. Mà về phần những cái kia bị Hạ Minh cứu chữa học sinh, cũng đều tỉnh lại, trong cơ thể của bọn họ độc tố cũng đều bị Hạ Minh cửu thế thần châm cho đều loại trừ. Cho nên đến đón lấy chỉ muốn tĩnh dưỡng thật tốt mấy ngày, thì không có việc lớn gì. Hạ Minh tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng không có chuyện gì, dứt khoát liền theo Lâm Vãn Tình về nhà. Chỉ bất quá làm Hạ Minh theo Lâm Vãn Tình về nhà thời điểm, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, lão bà, người trước mang theo Vũ Hàm về nhà, ta đi mua một ít đồ ăn. Ta đột nhiên nhớ tới tới nhà chúng ta không có đồ ăn. Hôm nay ta cho các ngươi 2 cái làm một bữa ăn ngon. Tốt a, Hạ Minh kiểu nói này, khiến Trần Vũ Hàm nhất thời hưng phấn kêu thành tiếng. Cái kia 2 cái cây củ cải lớn thì là run lên một cái. Cái này nhìn Hạ Minh đều là hoa mắt. Không thể không nói, Trần Vũ Hàm thật sự là một cái hiếm có vưu vật. Nhỏ như vậy đồ chơi kia cứ như vậy lớn. Cái này muốn là lớn lên, vạn nhất biến thành 2 cái trái dưa hấu. Cái này mẹ nó thì gây rối. Vậy được. Vậy ngươi về sớm một chút. Lâm Vãn Tình giã không có nói cái gì, chỉ là để Hạ Minh về nhà sớm. Được rồi, Hạ Minh cao hứng gật gật đầu. Lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên nói, đúng, Giang đại tiểu thư xe ngươi tựa hồ còn không có đưa trở về à. À, cái này, cái kia, làm Lâm Vãn Tình nâng lên xe thời điểm, khiến Hạ Minh nhất thời một trận kinh hoàng. Hạ Minh nói thầm, làm sao lại đem chuyện này cấp quên đâu. Bất quá xe này thật là tốt xe a, khởi động tốc độ đặc biệt nhanh không nói, hơn nữa còn đặc biệt bình ổn, khiến Hạ Minh cao hứng phi thường. Ta hiện tại không biết hắn ở đâu a, cho nên ta cũng không có đất nhi đưa a. Hạ Minh một mặt ủy khuất nói ra. Nói thật ra, mấy ngày gần đây nhất Hạ Minh đều là cảm thấy kinh ngạc. Giang đại tiểu thư vốn chính là xuất quỷ nhập thần, nhưng là không biết vì cái gì, mấy ngày gần đây nhất Giang đại tiểu thư vậy mà không có xuất hiện ở trước mặt hắn, khiến hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Dựa theo Giang Lai tính cách, không cần phải sẽ làm như vậy mới đúng a, mà lại cũng là Hạ Minh cho Giang Lai gọi điện thoại, Giang Lai bên kia vậy mà biểu hiện tắt máy, khiến Hạ Minh vô cùng bất đắc dĩ. Trước mấy ngày Giang đại tiểu thư xuất ngoại, hiện tại vừa tốt trở về, ngươi đi đem xe cho nàng đưa trở về đi. Nếu như ngươi ưa thích xe, ngươi có thể mở ta xe. Xoát xoát, đúng vào lúc này, Hạ Minh nhất thời đại hỉ. Hắn nghe được cái gì? Vậy mà có thể mở lão bà xe. Không chỉ là Hạ Minh cảm thấy chấn kinh, thì liền Trần Vũ Hàm đều là một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Miệng nhỏ mở ra không hình, nói, Tình Tình tỷ, ngươi sẽ không phải thật sự là coi trọng tỷ phu à. Thể loại giả sử,